Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ 77 chương nàng là không biết xấu hổ nữ nhân. Nhị, Vũ Huyên Tiểu Thư, Tiêu Công Tử, các người nhận thức nàng nha. Nhìn thấy Vân Sơ chuyển qua đây ánh mắt, đứng ở Mạc Vũ Huyên chờ người phía sau những thứ ấy nam nữ trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Đoạn đường này đến, mặc dù không ở cùng một chiếc xe ngựa thượng, thế nhưng nửa đường nghỉ ngơi hoặc lúc ăn cơm, bọn họ lén cũng đã hỗn thục, dù sao tức sẽ là tương lai đồng môn sư huynh đệ. Đây đó giữa có ý gặp gỡ, rất nhanh biến thục lạc khởi lai, đãn duy chỉ có một chiếc xe ngựa thượng nhân, bất kể là đêm túc còn là đi ngủ thời gian, đô vẫn không thấy bóng người. Cũng không thấy có người cho bọn hắn tống đông tây, hoặc là dùng cơ mơ siêu nếu không là của thiền tông những thứ ấy sư huynh đệ rất khẳng định này xe. Ngựa cũng là có nhân, còn đồng dạng là bọn họ tương lai đồng môn đệ tử. Bọn họ đều phải cho rằng kia cỗ xe ngựa là không. Nhất cho đến hôm nay, tới này thiền tông danh giới, bọn họ mới gặp được mấy ngày nay đến chưa từng thấy qua nhân. Trong lúc nhất thời nhao nhao tương hiếu kỳ ánh mắt đầu hướng Vân Sơ và nàng bên mình thoạt nhìn. Không đến 2 tuổi đại đứa nhỏ trên người, đô đang suy đoán nữ nhân này hòa đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Đâu chỉ là nhận thức, Tiêu Phong Thần cười lạnh một tiếng. Đối Vân Sơ lúc trước thiết kế hắn từ hôn, suýt nữa nhượng mực, Tiêu hai nhà trở mặt sự tình. Vẫn luôn ôm hận lại tâm mơ siêu may mắn Vũ Huyên với hắn vẫn chân tình bất rời. Nhượng hắn có thể một lần nữa cùng nàng trùng tu với hảo. Đãn khẩu khí này lại thế nào cũng nuốt không trôi đi. Bây giờ ở đây gặp Vân Sơ, tức giận trong lòng lập tức nhổ tới điểm cao nhất. Tiêu Phong Thần lạnh lùng nói, nữ nhân này là của Vũ Huyên thân sinh tỷ tỷ, lại ỷ vào chính mình lớn tuổi thân phận vẫn bắt nạt Vũ Huyên. Càng sâu giả còn muốn ly gián ta cùng với Vũ Huyên giữa cảm tình. Quả thực là không biết liêm sỉ, mọi người thấy Vân Sơ ánh mắt lập tức trở nên quái dị khởi lai. Đoạn đường này đến, bọn họ cũng đều biết Tiêu Phong Thần và Mạc Vũ Huyên giữa quan hệ. Đô thập phần hâm mộ hai người bọn họ không chỉ yêu nhau. Vẫn có thể đồng thời tiến vào đồng nhất cái tông môn tu luyện. Loại này vận khí tốt thật đúng là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Vân Sơ nghe thấy Tiêu Phong Thần châm chọc, vẫn chưa tức giận, ngược lại là nhẹ cười rộ lên, nhìn hắn cùng với Mạc Vũ Huyên nắm tay nhau, trong mắt mang theo điểm chê cười. Ta ly gián giữa các ngươi cảm tình, thật tốt cười, các ngươi cảm tình nếu thật sâu như vậy hậu, còn sợ người khác ly gián. Ngươi, Vân Sơ lời. Vừa lúc nói đến Tiêu Phong Thần chột dạ chỗ, hắn có chút tức giận muốn phản bác, lại phát hiện mình không biết muốn thế nào phản bác, hơi hiện ra chột dạ nhìn Vũ Huyên liếc mắt một cái. Rất sợ Mạc Vũ Huyên hội đợi tin Vân Sơ lời, mà đối với mình tâm sinh ngăn cách, Mạc Vũ Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Sơ, sau đó trở tay nắm Tiêu Phong Thần tay, ngữ khí ôn nhu nói, thần ca ca bản tính lương thiện. Ngươi lại đủ kiểu dụ dỗ, thần ca ca nhất thời bất cha, mới có thể tin ngươi những lời đó. Bất quá hiện tại thần ca ca đã hối cải để làm người mới. Triệt để thấy rõ ràng ngươi chân diện mục, sau này sẽ không lại bị ngươi lừa bịp, ta cũng tha thứ hắn, nói. Nàng nhu tình như nước đối mặt Tiêu Phong Thần, ôn nhu nói, thần ca ca, Huyên Nhi nói có đúng hay không? Tiêu Phong Thần lập tức gật đầu. Dịu dàng khoản khoản nói, Huyên Nhi nói được cực sự, thần ca ca trước đây nhất thời hồ đồ, suýt nữa phụ Huyên Nhi ngươi một tấm chân tình, là thần ca ca xin lỗi ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không còn tin bất luận cái gì một nữ tử. Chỉ đối nhĩ hảo, Mạc Vũ Huyên khó xử cười khởi lai. Thấy cái khác nữ tử rất hâm mộ, nhà Tiêu Phong Thần thế hảo, thiên phú lại hảo. Bây giờ còn tiến thiên tông, tương lai nhất định là nhân thượng chi nhân, không nghĩ đến Mạc Vũ Huyên tốt như vậy vận khí, có thể được một người như thế cuồng dại gần nhau. So sánh một chút, cái kia thông đồng chính mình thân muội muội trong lòng nam nhân Vân Sơ, liền có vẻ không biết xấu hổ khởi lai, không nghĩ đến nữ nhân này như thế không biết xấu hổ. Còn thông đồng chính mình thân muội muội người trong lòng. Hết chương.